Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 146. Quán cơm của nhà họ Đường vẫn nghỉ bán như thường lệ vào ngày 30 Tết. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vẫn tranh thủ thời gian trong ngày này, ở nhà làm một ít đồ ăn cần thiết cho ngày Tết. Vì mở quán cơm nên đồ ăn không thiếu, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Sau khi quán cơm đóng cửa, trong ngõ hẻm cũng vắng vẻ hơn. Hôm nay trong sân chỉ có Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, cùng với Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh, vì vậy so với năm ngoái có vẻ vắng lặng hơn nhiều. Buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, Hàn Lôi và Lý Lan dẫn theo Hàn Mộng Viện và Hàn Phi Bằng đến, một nhà bốn người đẩy cửa sân bước vào, trong sân mới náo nhiệt hơn một chút. Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh nhìn thấy họ trở về thì rất vui mừng. Vương Thúy Anh vội vàng lấy đồ ăn ngon cho Hàn Mộng Viện và Hàn Phi Bằng. Hàn Lôi sau khi vào nhà thì đặt đồ xuống, xoa xoa tay, vì lạnh nên không ngồi xuống bàn ngay. Ông ấy nhìn trái nhìn phải trong nhà một lượt, rồi lên tiếng hỏi. Thằng Ba đâu, ra ngoài đi chúc Tết rồi à? Hàn Đình từ đầu năm ngoái đã cùng Siêu Tử và Hoàn Cái đi Nam Phương, cả năm nay chưa về. Hàn Lôi và những người khác đương nhiên cũng đã một năm chưa gặp Hàn Đình. Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh đều không nói gì. Hàn Khánh Thiên bỗng nhiên đứng dậy đi vào trong lấy ra một phong thư, đưa cho Hàn Lôi. Hàn Lôi nhận lấy phong thư, lấy lá thư bên trong ra. Mở ra xem một lúc rồi nói, ở ngoài bận rộn như vậy sao? Cả Tết cũng không về, dù làm gì thì ngày Tết cũng phải được nghỉ về nhà ăn Tết chứ. Vương Thúy Anh tiếp lời, ai mà biết được, mỗi lần viết thư về, đều chỉ là vài câu ngắn ngủi, nói ở ngoài rất tốt. Bảo chúng ta đừng lo lắng, cũng không nói cụ thể mình đang làm gì ở ngoài, làm được đến đâu rồi. Tôi cứ nghĩ đến Tết nhất định sẽ về ăn Tết, kết quả Tết cũng không về. Ba người ở ngoài ăn Tết, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương. Vương Thúy Anh nói xong, Hàn Mộng Viện bỗng nhiên lên tiếng nói. Có thể là đến đó không kiếm được tiền, thấy về quê mất mặt, nên không về. Hàn Khánh Thiên, Vương Thúy Anh, Hàn Lôi cùng nhìn về phía cô ta. Cô ta vội vàng cười một cái, lại nói, con chỉ nói bừa thôi, cũng gần đến giờ nấu cơm tối rồi. Vương Thúy Anh không ngồi nữa, đứng dậy cùng Lý Lan vào bếp nấu cơm tối. Vào bếp, bắt tay vào làm việc, mẹ chồng nàng dâu trò chuyện, Vương Thúy Anh lại hỏi Lý Lan. Con nói xem bây giờ miền Nam rốt cuộc là như thế nào. Lý Lan đang bận nhóm lửa nói, mẹ, con biết đâu mà nói, chỉ nghe nói bên đó đang xây dựng khu kinh tế đặc biệt. Cụ thể như thế nào thì chúng ta làm sao biết được, chúng ta còn chưa ra khỏi Bắc Kinh bao giờ. Vương Thúy Anh lại không nhịn được thở dài, cũng không biết thằng Ba ở đó rốt cuộc thế nào, ngày nào tôi cũng lo nó ăn không ngon ngủ không yên, con nói ở nhà có gì không tốt, cứ phải ra ngoài lăn lộn, đến nơi xa lạ một mình, chẳng quen biết ai, ngày tháng đó sao mà sống được. Lý Lan an ủi bà, mẹ, mẹ phải tin tưởng thằng Ba, nó đi đâu cũng không xê, hát, ế. Tê đói được đâu. Vương Thúy Anh, ở nhà cũng vậy, ở nhà rồi lấy vợ, sinh con, sống cuộc sống tốt đẹp không được sao? Bây giờ như vậy, không chịu về nhà, đến bao giờ mới chịu đây? Lý Lan, thằng Ba không giống người khác, từ nhỏ nó đã không để tâm đến những chuyện này, kết hôn rồi lại làm Tô Vận đau lòng, cứ để nó ra ngoài choang giang đi. Vương Thúy Anh thở dài, ánh mắt liếc ra sân. Vừa hay lại nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trở về. Bà chuyển sự chú ý lại nói, sao lại đến đây ăn Tết nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường hai người này cũng đến đây thường xuyên, cứ như con gái chưa gả đi vậy. Lý Lan nghe vậy nhìn ra ngoài, nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi về phía nhà Bắc, bà lên tiếng. Chúng ta đừng quan tâm chuyện nhà người ta nữa, tránh lại giống như đêm 30 Tết năm ngoái, bị làm cho mất mặt. Vương Thúy Anh quả thật cũng không có tâm trạng nói về họ nữa. Bà quay đầu nhìn Lý Lan, lại nói đến chuyện Hàn Đình nhà mình đã đi rồi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vào nhà Bắc, đặt đồ xuống cũng trực tiếp đi vào bếp. Lúc này Sơ Hạ đã mang thai được 7 tháng, nhưng bụng không quá to, người cũng không có vẻ nặng nề, mặc một chiếc áo bông rộng thùng thình, chỉ có cảm giác như béo lên một chút. Hai người về nhà. Chủ yếu là ở trong bếp trò chuyện với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Gần một tháng trước bận rộn nên không về, Sơ Hạ nhớ đến chuyện của chú Tôn, liền hỏi Đường Hải Khoan. Đúng rồi, bố, chú Tôn gần đây có đến nữa không? Đường Hải Khoan nói, không, gần Tết nhà nào cũng bận. Sơ Hạ gật đầu đáp, ồ, Ngô Tuyết Mai nhạy cảm hơn một chút. Bà nhìn Sơ Hạ hỏi, Sơ Hạ, con có vẻ rất quan tâm đến chuyện của chú Tôn đấy. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm một cái, trao đổi ánh mắt với anh. Cô lại lên tiếng, dù sao thì đối với người bình thường, mất việc là chuyện lớn mà. Chú Tôn là bạn tốt của bố, gặp phải chuyện như vậy, con đương nhiên quan tâm rồi. Sơ Hạ qua loa vài câu như vậy, Ngô Tuyết Mai cũng không hỏi thêm nữa. Nói đến chuyện mất việc thì Ngô Tuyết Mai cũng thấu hiểu sâu sắc, dù sao lúc trước Đường Hải Khoan cũng từng trải qua. Vì vậy tiếp theo một nhà bốn người lại trò chuyện về chủ đề công nhân mất việc. Đường Hải Khoan suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nhà máy làm ăn không tốt, thua lỗ, cấp trên ra chỉ thị đóng cửa, công nhân nói mất việc là mất việc, vậy sau này liệu có nhiều công nhân mất việc hơn không? Sơ Hạ tiếp lời, trước đây nhà máy không chú trọng hiệu quả kinh tế, dù sao mọi người cùng ăn chung một nồi cơm, bây giờ nếu không tìm cách bắt kịp bước chân cải cách, hiệu quả kinh tế năm sau giảm sút. Thậm chí thua lỗ liên tục, không nuôi nổi công nhân, thì nhà máy lớn đến đâu cũng bị đào thải. Đến lúc đó nói không chừng không chỉ công nhân mất việc, mà có thể cả giám đốc cũng phải mất việc theo. Đường Hải Khoan nói, giám đốc thì không thể nào, giám đốc là cán bộ mà. Sơ Hạ nói, ai mà biết được, trước đây chẳng phải cũng nói công nhân là bát cơm sắt sao? Trong nhà bốn người họ hiện tại không có ai là công nhân, chủ đề này đương nhiên cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Nói chuyện đến khi cơm tối nấu xong, ăn xong cơm, rửa mặt xong xuôi thì mỗi người về phòng ngủ. Vì chưa chính thức bắt tay vào việc kinh doanh, nên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tạm thời đều giữ chuyện này trong lòng, không tiết lộ nửa lời với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Trước mắt quan trọng nhất là ăn Tết, vui vẻ ăn Tết xong, những chuyện khác đợi sau Tết khi mọi việc đã có tiến triển rồi hắn chính thức nói ra cũng chưa muộn. Ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau thức dậy, bắt đầu ăn Tết. Sơ Hạ vì bụng to nên không tiện làm việc, liền như cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau Lâm Tiêu Hàm, giúp đỡ làm một số việc lặt vặt. Bận rộn cả buổi sáng, buổi chiều trước khi chuẩn bị bữa cơm tất niên thì nghỉ ngơi một chút. Đang xem tivi nghỉ ngơi thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài sân có người gọi. Anh Hải Khoan, anh Đường, nghe thấy tiếng, Đường Hải Khoan vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người đến là chú Tôn, vội vàng lên tiếng chào. Ở nhà đấy, vào đi. Chú Tôn bước lên bậc thang vào nhà Bắc. Ngô Tuyết Mai, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng vội vàng lên tiếng chào ông ấy. Chào hỏi xong ngồi xuống, chú Tôn uống một ngụm nước nóng nói. Gần Tết bận rộn quá nên tôi không có thời gian đến đây. Đường Hải Khoan liền hỏi, nhà máy sắp đóng cửa rồi, bận cái gì vậy? Chú Tôn nhìn ông ấy nói, bận đòi lương để ăn Tết chứ sao, đây quả thực là việc phải bận rộn, Đường Hải Khoan lại hỏi. Thế nào, đòi được chưa, chú Tôn nói, mọi người trong nhà máy cùng nhau làm ầm ĩ một trận, miễn cưỡng đòi được một ít tiền ăn Tết. Nói với Đường Hải Khoan vài câu về những chuyện rắc rối trong nhà máy. Nghĩ đến ngày Tết, cũng đừng nói quá nhiều làm người ta mất vui, vì vậy chú Tôn lại lấy đồ mình mang đến ra nói. Tôi nghĩ Sơ Hạ hôm nay nhất định ở nhà, nên tôi đến đây. Sơ Hạ lần trước con không phải nói muốn nếm thử dưa muối của nhà máy chúng tôi sao? Tôi đều mang đến đây rồi. Chú Tôn lấy hết dưa muối ra. Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm và Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai cũng đều cùng nhau nếm thử. Sắc mặt của bốn người có chút đồng bộ, nếm một miếng thì nhíu mày một cái, nếm một miếng thì bĩu môi một cái. Nếm xong, Ngô Tuyết Mai là người đầu tiên không khách khí nói. Bảo sao đóng cửa, Lâm Tiêu Hàm đặt đũa xuống, bưng cốc nước lên uống một ngụm. Ngoài vị mặn ra hình như không nếm được vị gì khác. Đường Hải Khoan cũng theo đó nói, làm như vậy thì bảo sao bán không được. Sơ Hạ cũng đặt đũa xuống uống một ngụm nước. Cô nhìn chú Tôn nói, dưa muối tuy là đồ muối, nhưng cũng không phải chỉ là đồ mặn, không phải chỉ có vị mặn. Ở nhà muối thế nào cũng được, nhưng nhà máy làm như vậy để bán ra ngoài thì nhất định không được. Rau và tương dùng cũng có vấn đề, dưa chuột này ăn không giòn. Chú Tôn nói, tôi đã nói rồi mà, có gì ngon đâu mà nếm. Nếm hay không nếm, dù sao cũng vậy rồi, nhà máy này không được rồi. Đường Hải Khoan lại hỏi chú Tôn về chuyện sắp phải đối mặt với việc mất việc. Ông đã nghĩ sau này sẽ làm gì chưa? Chú Tôn nói, qua Tết rồi tính, Tổng không thể C, H, E, T đói được. Đường Hải Khoan lại an ủi chú Tôn một hồi. Nói chuyện đến lúc sắp phải chuẩn bị bữa cơm tất niên, chú Tôn cũng đứng dậy về nhà. Đường Hải Khoan sợ nhà ông ấy năm nay không có nhiều tiền ăn Tết, liền lấy một ít cá thịt cho ông ấy mang về. Chú Tôn đương nhiên từ chối không nhận, tôi tạm thời chưa nghèo đến mức đó, ông nghĩ tôi đến nhà ông là để lấy đồ sao? Chú Tôn không nhận, Đường Hải Khoan cũng không ép. Đường Hải Khoan mang đồ vào nhà, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chủ động tiễn ông ấy ra ngoài. Hai người tiễn chú Tôn đến cửa lớn, lại tiếp tục tiễn ông ấy ra khỏi ngõ hẻm. Chú Tôn vội vàng dừng bước nói, không cần tiễn nữa, tôi chỉ đến chơi một lát thôi, đâu cần khách sáo như vậy. Sơ Hạ cười nói với ông ấy, chú, chúng con có việc muốn nhờ chú. Chú Tôn sảng khoái nói, có việc gì cứ nói thẳng, ông ấy một người sắp mất việc, còn có thể giúp họ việc gì chứ? Sơ Hạ liền nói thẳng, chú, là thế này, hai ngày nữa nếu chú rảnh rỗi, có thể dẫn chúng con đến nhà máy chú xem một chút được không? Chú Tôn vừa mở miệng đã nói, một cái nhà máy sắp đóng cửa, có gì mà xem? Nói xong ông ấy bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đổi giọng hỏi. Phải chăng, hai đứa đối với nhà máy này, có ý tưởng gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó bảo ông ấy mang dưa muối đến nếm thử, bây giờ lại muốn đến nhà máy xem. Sơ Hạ nói, cũng có chút, nhưng phải nắm rõ tình hình trước đã rồi mới nói cụ thể được. Chú Tôn nhìn Sơ Hạ rồi lại nhìn Lâm Tiêu Hàm. Tuy không biết cụ thể họ muốn làm gì, nhưng với tầm nhìn và năng lực của hai người này, ông ấy cảm thấy mình phải giúp đỡ, vì vậy gật đầu nói. Được, hai ngày nữa tôi dẫn hai đứa đến xem. Tiễn chú Tôn ra khỏi ngõ hẻm, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trò chuyện với ông ấy một số thông tin về nhà máy. Những thông tin này không cần phải nói rõ ngay lập tức, Sơ Hạ chủ yếu là nói với ông ấy một câu. Chú giúp chúng con giữ bí mật nhé, tạm thời đừng để bố mẹ con biết chuyện này. Nghe vậy liền biết liên quan đến chuyện gia đình, chú Tôn không hỏi nhiều lý do, sảng khoái đáp. Được, tiễn chú Tôn đến đầu ngõ hẻm, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng trở về. Sau khi về nhà đương nhiên cũng không nhắc đến chuyện này nữa, trực tiếp vào bếp cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai chuẩn bị bữa cơm tất niên, vui vẻ ăn Tết. Buổi tối vừa xem TV vừa ăn cơm tất niên, Sơ Hạ là người đầu tiên bưng cốc nước lọc lên, đứng dậy cười nói. Sắp sang năm mới rồi, năm vừa qua, nhà chúng ta có rất nhiều chuyện vui, nhưng trước tiên phải chúc mừng đồng chí Tiểu Lâm của chúng ta. Chúc mừng đồng chí Tiểu Lâm, hỷ đề chính sứ. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe vậy trước tiên là sững sờ. Phản ứng lại liền cười ngay, nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Chuyện khi nào vậy? Lâm Tiêu Hàm cười trả lời. Mới được đề bạt mấy ngày. Đây quả thực là chuyện vui lớn. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vội vàng bưng cốc lên, vẻ mặt tươi cười nói. Vậy phải chúc mừng Tiểu Lâm trước. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không khách khí, bưng ly rượu lên nhận lời chúc mừng của mọi người trong nhà. Sơ Hạ uống một ngụm nước lọc, đặt cốc xuống lại cười nói. Thế nào, con rể con tìm cho hai người giỏi chứ, chỉ trong 2 năm đã được đề bạt lên chính sứ. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cười không ngậm được miệng. Ngô Tuyết Mai cười rạng rỡ nói. Giỏi, đều giỏi, ngày tháng của nhà họ trôi qua, quả thực giống như mùi tên lửa phóng lên trời vậy, càng ngày càng tốt đẹp. Cách chương.